Mà Thế Đại trở về. Chương 913, Trần Dục Thiên không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại 1000 tên nanh sói chiến đoàn thành viên cùng 5 chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng lui ra khỏi sơn cốc không lâu về sau. Tại tòa kia bị tạc ra một cái đại lỗ thủng lăn xuống đại lượng nham thạch trên vách núi. Mấy cái như ẩn như hiện thân ảnh màu đen cứ như vậy chậm rãi xuất hiện. Nhìn từ đằng xa tựa như là từng cái điểm đen. Tại cả phiến trong sơn cốc cũng không thấy được. Cũng rất khó phát hiện. Nhưng nếu là khoảng cách gần quan sát, liền sẽ phát hiện những người này ăn mặc thống một áo bào màu đen. Rộng thùng thình hắc sắc đấu bồng mang theo mũ trùm đầu. Đem khuôn mặt giấu ở trong âm u, chỉ có cái kia từng đôi tinh hồng bắt mắt hai mắt tỏ rõ lấy bọn họ thân phận. Chính là tại dòng dã trong 3 ngày chưa bao giờ xuất hiện qua dị chủng. Những này dị chủng số lượng cũng không nhiều. Chỉ có 10 cái. Bọn họ đạp trên tùy ý tốc độ đi đến sơn nhai chỗ. Tựa như đi dạo đồng dạng đối phía dưới sơn cốc tràng cảnh cũng không thèm để ý. Hoặc là nói chết lại nhiều zombie đó cũng là zombie mà thôi. Cầm đầu một tên dị chủng là dễ thấy nhất. Bởi vì hắn là một cái duy nhất không có đem toàn bộ thân thể ẩn tàng dị chủng. Hai tay của hắn giao bụng lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại da thịt. Cặp kia cùng nhân loại giống như đúc duy chỉ có móng tay là hắc sắc hai tay cứ như vậy sáng loáng bại lộ bên ngoài. Khớp xương rõ ràng trắng nõn. Nếu không nhìn hai mắt quả thực cùng nhân loại cũng không rất rõ ràng lộ ra khác biệt. Đồng thời hắn mũ trùm đầu cũng không hề giống hắn dị chủng như vậy che cực kỳ chặt chẽ. Mà chính là lộ ra hắn trơn bóng cái cằm. Bên trên da thịt sạch sẽ đến làm cho người kinh ngạc. Hô! Một trận cuồng phong từ đối diện dãy núi thổi tới. Nổi lên một trận cát bay đá chạy. Đồng thời đem bọn này dị chủng mũ trùm đầu liên tiếp thổi lên. Cũng đem bọn hắn có thể che lấp dung mạo đều bại lộ bên ngoài. Từng chương làm cho người chấn kinh khuôn mặt nhất thời hiển hiện. 10 tên dị chủng, 9 tên nửa thuế biến, 1 tên toàn thuế biến. Mà tên kia toàn thuế biến dị chủng, chính là đứng tại phía trước nhất. Dùng một đôi mang theo trêu tức thần sắc tinh hồng hai mắt nhìn phía dưới tràng cảnh người cầm đầu. Cùng nhân loại cũng không khác biệt tướng mạo nhìn mang theo một tia âm nhu. Nhấp nhẹ đôi môi đem dị chủng quen có song hàng răng nhọn ẩn táng. Cũng không nhiều thiếu góc cạnh rõ ràng mặt xương cho người ta một loại bình thản cảm giác. Không có gì ngoài cái kia một đôi quá độ tinh hồng hai mắt. Chỉ là đáng nhắc tới là người cầm đầu này thân phận. Chính là dị chủng Vương Mộc Diệp. Quảng cáo, hắn tự mình đến chiến trường. Đứng Mộc Diệp sau lưng 9 tên dị chủng toàn thể yên tĩnh im ắng. Từng chương nửa thuế biến gương mặt mang theo quỷ dị xung đột cảm giác. Có chút dựng thẳng hướng ngăn cách. Có chút thì là vẻn vẹn dưới nửa bên mặt còn chưa thuế biến. Chỉ cần một cái khẩu trang cùng kính dâm liền có thể hoàn toàn ẩn tàng. Cuồng phong qua đi. Hết thảy trở về bình tĩnh, phảng phất vừa mới trong nháy mắt kia bại lộ 10 tên cao giai dị chủng tướng mạo ngay tại trong cuồng phong bị lãng quên. Chỉ còn lại có 10 tên ăn mặc cùng hắn dị chủng cũng không khác biệt rộng thùng thình áo bào. Có chút ý tứ, bình thản lại mang theo mỉm cười thanh âm từ Mộc Diệp trong miệng phát ra. Cái kia song tinh hồng vô cùng hai mắt nhìn xuống phía dưới chiến đấu sân bãi. Trên khuôn mặt không bất kỳ tâm tình gì. 10 vạn zombie dẫn nanh sói chiến đoàn 1500 người vào cuộc. 10 vạn zombie đều bị tiêu diệt. Nanh sói chiến đoàn thương vong số liệu mới khó khăn lắm hơn 500. Dạng này tình hình chiến đấu đối với dị chủng tới nói có thể nói là đại bại. Nhưng dưới mắt thấy chiến hậu sân bãi dị chủng Vương Mộc Diệp. Lại không có không bất kỳ tức giận gì hoặc là không cam lòng tâm tình. Tựa như cái này chết rơi 10 vạn zombie cùng hắn không liên hệ chút nào. Cũng căn bản không quan tâm. Sự thật tình huống cũng xác thực như thế. Chúng nó chỉ là zombie mà thôi. Là mặt thế kỷ nguyên bên trong số lượng nhiều nhất đồ. Vật, chết cũng không chết quang. Vương, giờ phút này sau lưng một tên dị chủng lên tiếng. Thanh âm mang theo cực hạn không cam lòng cùng trả thù cảm giác. Tiếp theo chiến chúng ta nhất định khiến nanh sói chiến đoàn tử quang. A, Không biết là thật cười vẫn là tiếng cười lạnh từ Mộc Diệp trong miệng phát ra. Hắn liền đầu đều mỗi lần. Thanh âm càng là không đến bất kỳ tâm tình gì sắc thái. Sở Hàm không tại, lại tới một cái Hà Phong. Đây thật là có ý tứ. Không liên quan chút nào lời nói từ dị chủng vương trong miệng nói ra. Để sau lưng một đám dị chủng đều là không biết làm sao. Tên kia đột nhiên lên tiếng tỏ thái độ dị chủng càng là thình lình giật mình. Vì chính mình vừa mới lỗ mãng phá làm hậu hối hận. Dị chủng vương tâm tư. Ai cũng đoán không ra. Lần này chúng ta dị chủng đến bao nhiêu số lượng. Mộc Diệp tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý mọi người tâm tình. Tùy ý mà hỏi. 500. Một thanh âm thốt ra. Mang theo cùng hắn nửa thuế biến dị chủng không giống nhau quỷ dị bình thản ngữ khí. 300 tên vừa tới cấp 3 không đợi cấp thấp dị chủng. 150 tên 3 đến cấp 5 không đợi trung giai dị chủng. 50 tên cấp 5 trở lên cao giai dị chủng. Toàn bộ tại hậu sơn chờ lệnh. Kỹ càng trả lời để tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại 8 tên nửa thuế biến dị chủng toàn thể hướng cái này dị chủng đầu quân qua các thức khác biệt ánh mắt. Có hậu hối hận chính mình không sớm một bước lên tiếng. Có không cam lòng đối phương trưởng khống tin tức kỹ càng. Cũng có khó chịu hắn ngữ khí như thế không quan trọng. Đưa lưng về phía 9 tên dị chủng vương khóe miệng hài lòng nhất câu. 500, số lượng này tại dị chủng đại bản doanh cũng không nhiều a. Một tên dị chủng vội vàng vượt lên trước lên tiếng. Này cần phải đại bản doanh dị chủng nhóm xuất động. Triệu tập xung quanh trong khu vực cùng hắn biên cảnh khu vực lưu vong dị chủng. Gom góp 500 rất đơn giản. Bọn họ nghe nói là dị chủng vương hào triệu. Đều không kịp chờ đợi muốn đến biểu hiện một phen. Những lưu vong đó dị chủng. Ngược lại là cùng zombie không có gì khác biệt. Chết xác thực không quan trọng. Mộc Diệp lần nữa nhàn nhạt lên tiếng. Mang theo ngồi ở vị trí cao người xem thường cảm giác. Đáng tiếc lần này đại chiến đối thủ không phải người bình thường. Là nanh sói chiến đoàn. Cái này, nghe Mộc Diệp rõ ràng là không hài lòng lời nói. Một tên dị chủng chỉ có thể thấp thỏm nói. Mặc dù là nanh sói chiến đoàn, nhưng Sở Hàm hiện tại còn thân ở Nam Đô khu vực. Chờ hắn chạy tới nơi này trận chiến đánh sớm xong. Buồn cười, nhàn nhạt sát khí từ Mộc Diệp quanh thân tuôn ra. Chấn sau lưng 9 tên dị chủng đồng thời lông tơ đứng thẳng. Sau đó thanh âm lạnh như băng cũng cùng nhau vang lên. 500 không đủ, cái kia lại thêm 9 cái. Các ngươi cũng tới. Tĩnh, chỗ có dị chủng đều là tại Mộc Diệp cái này nhìn như bình thản mệnh lệnh dưới không dám lên tiếng. Càng không dám vi phạm. Bọn họ vốn là vì Mộc Diệp bán mạng. Giờ phút này Mộc Diệp để bọn hắn ở chỗ này tham gia đại chiến. Bọn họ nhiều nhất có thể làm tiểu động tác cũng chỉ có thể là không ra tiền tuyến. Quảng cáo, để bọn hắn những này từ dị chủng đại bản doanh đi ra cao quý dị chủng. Cùng đám zombie cùng một chỗ xông đi lên. Những này dị chủng vô luận như thế nào cũng làm không được. Quá giá rẻ, cũng quá nhục nhã, chiến thuật vẫn như cũ. Tăng thêm các ngươi 9 cái, diệt đi nanh sói cũng không có vấn đề. Mộc Diệp nói xong câu đó liền chợt nóng quay người. Hướng về sau lưng cách đó không xa trên đất bằng cái kia chiếc máy bay trực thăng đi đến. Đúng, chỉ là tại Mộc Diệp hai chân vừa đến máy bay trực thăng trước mặt lúc. Hắn lại bỗng nhiên một cái ngừng lại bước. Sau đó mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Các ngươi đều là cấp 6 đúng không? Trần Dục Thiên không phải. Bỗng nhiên một cái không có hảo ý âm thanh vang lên. Hắn hẳn là qua trung giai dị chủng trong đội ngũ. Cùng đám zombie cùng tiến lên qua cắn xé. Ha ha ha ha. Còn lại dị chủng càng là không lưu tình chút nào cười to. Đồng thời 8 đôi tinh hồng đồng tử càng là tập thể nhìn về phía trong góc. Vị kia kỹ càng trả lời dị chủng vương vấn đề dị chủng. Lạnh lùng nụ cười lần nữa tại dị chủng vương trên mặt hiển hiện. Đột nhiên phun ra một câu để tràng diện yên tĩnh lời nói. Trần Dục Thiên, chàng chiến dịch này ngươi đến phụ trách. Các ngươi 8 cái nghe theo hắn hiệu lệnh. Cái gì? Chỗ có dị chủng đột nhiên chấn kinh. Đồng thời không cam tâm tình càng là trong lòng bọn họ phun lên. Trần Dục Thiên, dựa vào cái gì? Hắn so với các ngươi càng giống người. Lưu lại câu nói này, dị chủng Vương Mộc Diệp liền cũng không quay đầu lại đạp vào máy bay trực thăng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.